Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, Củ Sen Hóa Người Thuật. 2. Đúng vậy, những năm này vất vả ngươi rồi. Thật nhiều người đều hỏi ta, tôn tử của ngươi tại sao là cái tên của nữ nhân? Ha ha, bọn hắn không biết, cháu của ta chính là một cái nữ nhân. Dương lão gia chủ rất cảm khái, những năm gần đây này hoàn toàn chính xác vất vả Dương Nhạc Giai rồi. Làm hơn 10 năm nam nhân, đây cũng là vì cái gì Dương Nhạc Giai có thể quyết định Dương gia hết thảy sự tình nguyên nhân. Nói trắng ra là, Dương Nhạc Giai tuy nhiên không phải gia chủ, nhưng quyền lực thậm chí so gia chủ còn lớn hơn, cũng tỉ như cho Lâm Long Dương gia địa bàn. Dương Nhạc Giai câu nói đầu tiên quyết định, căn bản không cần cùng gia tộc cao tầng thảo luận, mà giờ khắc này Lâm Long ôm Trương Vũ Lộ cấp tốc tránh né kiếp lôi công kích. Kiếp lôi tốc độ nhanh vô cùng, những nơi đi qua không gian tựa như thủy tinh giống như nghiền nát. Năng lượng cường đại lại để cho bốn phía mọi người toàn bộ lui về phía sau. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cho rằng Lâm Long tuyệt đối chết chắc rồi. Minh chủ, ngươi cũng phải cẩn thận a hát, ta vẫn chờ truy ngươi. Phi Vũ nhìn xem tránh né kiếp lôi Lâm Long, khẩn trương tiểu tâm can bịch bịch trực nhảy. Khá tốt Lâm Long tốc độ nhanh, bằng không thì tay kiếp lôi truy kích hạ đã sớm bị chết rồi. Cảm nhận được kiếp lôi càng ngày càng gần, Lâm Long cắn cắn răng, hắn đình chỉ thân hình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem kiếp lôi, hét lớn một tiếng, ngoặc kép, lão tử là Lâm Long, cút cho ta. Thanh âm rất lớn, phảng phất truyền khắp cửu thiên thập địa, hồi âm vang vọng cả phiến thiên không. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Long bị sợ choáng váng. Đây chính là kiếp lôi, cho dù ngươi là cái thế giới này đệ nhất cường giả cũng không thể lại để cho kiếp lôi lăn. Kiếp lôi cũng không phải người, làm sao có thể nghe hiểu tiếng người. Hơn nữa chính là hắn ôm vật kia gây ra kiếp lôi. Vật kia không hủy, kiếp lôi là tuyệt đối sẽ không biến mất. Nhưng sau một khắc kiếp lôi phảng phất con chuột gặp được mèo một giống như. Trực tiếp biến mất, nguyên bản mây đen lăn mình trên không rất nhanh liền tinh không vạn lý. Cái này đây là cái gì tình huống? Mộng bức tất cả mọi người mộng ép, bọn hắn cảm giác mình đầu không đủ dùng, tự nhiên có người có thể bằng vào tên tuổi dọa lùi khủng bố như vậy kiếp lôi. Đây là từ xưa đến nay cái thứ nhất dọa lùi kiếp lôi người à. Hơn nữa nhìn kiếp lôi uy lực, đây tuyệt đối không phải một đạo đơn giản kiếp lôi, đạo kiếp lôi thứ nhất tựu lợi hại như vậy, cùng trong truyền thuyết diệt thế lôi kiếp rất giống. Nhưng như thì thế nào, còn không phải bị Lâm Long một tiếng dọa lùi, liền lôi kiếp đều có thể dọa lùi. Đây là một cái kinh khủng bực nào người a hát, ta là Lâm Long. Cút cho ta, cỡ nào khí phách, đến bây giờ hồi âm cũng còn trên không trung nhớ tới. Tựa như khai thiên tích địa một giống như, mọi người cảm thấy Lâm Long chính là một cái mê, chẳng những vũ lực giá trị bạo bề ngoài. Mà ngay cả kiếp lôi đều sợ hắn. Mê thật sự là một cái mê, cái thế giới này xem ra muốn biến trời ạ, nhìn xem khiếp sợ. Ngu ngơ, bất khả tư nghị mọi người. Lâm Long lắc đầu thở dài một tiếng. Vốn hắn không nghĩ gọi kiếp lôi lăn, chính là vì tránh cho kinh thế hãi tục. Nhưng đến cuối cùng, Lâm Long phát hiện thiên đạo cũng không biết là mình. Tại tăng thêm kiếp lôi khủng bố, không có biện pháp. Đành phải ra tay quát bảo ngưng lại rồi. Nếu còn không được Lâm Long đều ý định buông tha cho Trương Vũ Lộ. Khá tốt, ở chỗ này thiên đạo cùng địa cầu thiên đạo là giống nhau. Lại nói cũng thế, thiên đạo thế nhưng mà cái này một phiến thế giới trưởng khống giả. Khống chế hàng tỷ sinh linh chân linh. Chân linh thì ra là linh hồn. Minh diệt chân linh cái kia chính là hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, cái kia chính là triệt để biến mất trên thế gian, cho dù là đại la kim tiên hạ phàm cũng cứu không được. Kiếp lôi biến mất, Lâm Long trực tiếp mang theo Trương Vũ Lộ trở lại gian phòng của mình. Sau đó nhẹ nhàng đem nàng phóng trên giường. Cuối cùng ra khỏi phòng, kéo cửa lên, gọi tới Phi Vũ cùng Trương Tổ Kiến, lại để cho hai người đem mọi người xua tán. Nhiều người như vậy vây ở chỗ này như cái gì lời nói. Mọi người gặp không có náo nhiệt có thể xem, cũng tựu nhào nhào đã đi ra. Rồi sau đó, Lâm Long càng làm Trương Tổ Kiến đưa đến trong phòng của hắn. Tổ Kiến, ngươi nhìn xem ai vậy? Lâm Long chỉ vào trên giường, đang đắp chăn, mền Trương Vũ Lộ nói ra. Trương Tổ Kiến xem xét, lập tức mộng ép, trên mặt tràn đầy không thể tin. Lâm Long vỗ vỗ bả vai hắn. Như thế nào đây? Kinh hỉ a, bất khả tư nghị a. Nàng còn có một tiếng đồng hồ có thể tỉnh lại. Đến lúc đó các ngươi tỷ đệ lưỡng hảo hảo tâm sự a. Ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Lâm Long liền biến mất ra khỏi phòng, thuận tay mang lên cửa phòng. Rời phòng sau đích Lâm Long cũng không có nhàn rỗi, mà là tìm được Phi Vũ. Minh chủ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi đó là cái gì? Tự nhiên dẫn đến khủng bố như vậy thiên phạt. Ta khẳng định không có việc gì rồi. Vừa rồi ta tại lại để cho người chết phục sinh. Nghịch chuyển âm dương, tự nhiên sẽ không hội đưa tới thiên phạt. Phi Vũ, ta phải ly khai mấy ngày. Hồi trở lại đi xem ta vợ con. Người tiếp tục mở cửa nhận người gia nhập Tử Tiêu Minh a. Ta không tại trong khoảng thời gian này ngươi tựu nói ta đang bế quan. Chờ ta trở lật tựu đánh Tử Tiêu Minh thế lực khác. Sau đó tại cầm xuống Lương Châu Thành. Thậm chí toàn bộ Đại Lương Châu. Ừ, Minh Chủ, ta chờ ngươi trở lại. Phi Vũ nhu thuận nhẹ gật đầu. Nội tâm lại vô cùng đắng chát. Tựa như quật ngã giấm chua thân thể tử. Ngũ vị thành tạp. Lâm Long thật sâu thở dài một tiếng, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không thể cho Phi Vũ cái gì hứa hẹn. Hắn đã có nhiều như vậy lão bà cùng hài tử, không nghĩ lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho dù Bạch Khiết các nàng không ngại, ít nhất trong nội tâm cũng sẽ không biết thoải mái. Dù sao cũng là nữ nhân đều không nghĩ chính mình nam nhân ba vợ bốn nàng hầu. Nhưng Lâm Long chỉ có thể hết sức khắc chế chính mình. Đối với Phi Vũ hắn chỉ có thể nói thật có lỗi. Sau khi rời đi Lâm Long tự bay đến Phi Vũ Thành. Sau đó trở về lúc trước cái kia thôn nhỏ. Có thể vừa xong thôn, Lâm Long cũng cảm giác một hồi quỷ khí bắt đầu khởi động. Lông mày nhíu lại, Lâm Long tranh thủ thời gian triển khai thần thức. Sau đó tự chứng kiến một đám lệ quỷ tại trong thôn tàn nhẫn sát hại thôn dân. Nghiệp chướng, lúc này Lâm Long hét lớn một tiếng, lập tức đi thẳng tới thôn trên không. Không do dự, hai tay thành kiếm chỉ, huyền phong chỉ sử xuất, chỉ đâu có đâu có lệ quỷ tự hồn phi phách tán. Những này lệ quỷ đều đại bộ phận đều là siêu quỷ cảnh 30 trọng tả hữu. Chỉ có một gã là siêu quỷ cảnh 40 trọng, đối mặt cường đại Lâm Long. Chúng chỉ có thể bị tàn sát. Lâm Long xuất hiện quá đột ngột, đợi những công kích kia thôn dân lệ quỷ kịp phản ứng. Lâm Long đã giết chúng đại bán nhân mã. Sen to, hắn cảm giác quỷ tộc khả năng có âm mưu gì. Vạn năm khó gặp quỷ tộc. Lúc trước tại Lương Châu Thành phát hiện một cái đặc biệt lợi hại không nói. Hiện tại càng có lệ quỷ đến đồ sát thôn dân. Tuy chỉ có hơn 1.000 cái lệ quỷ, nhưng là tính toán thượng một chi bộ đội. Bất quá hiện tại bị Lâm Long giết 500-600 cái lệ quỷ. Khác lệ quỷ đều ngừng lại, nhào nhào nhìn về phía Lâm Long. Sau đó ngay ngắn hướng vây quanh đi lên. Nhân tộc tiểu tử, người vậy mà giết ta quỷ tộc thành viên. Đúng lúc này, tên kia siêu quỷ cảnh 40 trọng quỷ tộc cường giả đi ra. Nó toàn thân quấn quanh quỷ khí, hiện trường độ ấm đều hạ thấp vài độ. Nó mặt mũi tràn đầy nếp uốn, khuôn mặt đứng thẳng lôi kéo, tựa như cây khô da. Hai mắt trở nên trắng, nhìn không thấy mắt đen gan. Giết người quỷ tộc thành viên. Người quỷ tộc rất giỏi sao? Giết liền giết, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ở cái thế giới này, quỷ tộc tự nhiên càn rỡ đến loại tình trạng này. Nếu tại địa cầu, lệ quỷ vừa xuất hiện tuyệt đối có pháp sư ra tay trấn áp. Một cái tiểu nhân lệ quỷ tự nhiên dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.